Tiểu Bạch Kiếm, quyển 1, góc truyện audio.com. Vương Phục Hưng ba người uống đến gần rạng sáng mới tận hứng. Hồ Từ Tửu lượng cao một mình còn uống nhiều hơn Vương Phục Hưng Yên Đế hai người cộng lại. Xã hội này nếu quả thật tồn tại mãnh nhân nghìn chén không say. Hồ Tử khẳng định là một trong số đó. Đến cuối cùng sắc mặt tuy rằng đỏ bừng nhưng lại vẫn như cũ bảo trì nụ cười ngây ngô mang tính chiêu bài. Không có nửa điểm cứng ngắc, đều là huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Vương Phục Hưng Yên Đế đã sớm nhận rõ một việc, Hồ Tử chỉ cần còn có thể cười vậy chứng minh hắn hay vẫn còn thanh tỉnh chưa say đâu. Nơi đây cách cư xá của Vương Phục Hưng không xa. Đêm, là giai đoạn nội thành yên lặng. Xe cộ thưa thớt, trong ba người Vương Phục Hưng là người duy nhất biết lái xe cũng đã uống khá nhiều. Vận tốc 20. So với bò trên đường không sai biệt lắm, rất khó tin tưởng dám đơn thương độc mã chống lại tổ chức rắn hổ mang phương Bắc. Chống lại gần 30 đao thủ biến thái khu biệt thự Ngân Hồ Xà Núi sẽ có thái độ sinh hoạt cẩn thận như vậy. Thích lão sư kia rồi hả? Biểu hiện của ngươi đêm nay, không giống tính cách của ngươi. Yên Đế ngồi ở ghế sau cười nhạt nói. Vốn bởi vì uống rượu nên hiện lên một tia vũ mị khuôn mặt khẽ nhu hòa. Biểu lộ rất say lòng người. Hắn vươn tay, rất nhanh ma sát đồng tiền trên cổ tay treo. Lực đạo rất nặng, đây là động tác tiêu chí của Yên Đế. Thời điểm này là lúc hắn đang tự hỏi chút vấn đề. Chiều sâu vấn đề cùng lực đạo hắn dùng lên đồng tiền có quan hệ trực tiếp. Không có thế giới siêu nhân. Dù có là hảo hán sinh ra đã mãnh liệt, uống rượu quá nhiều thân thể tốc độ phản ứng cũng sẽ trì độn. Yên Đế cũng không ngoại lệ, hắn coi như là uống nhiều hơn nữa đầu óc cũng thủy chung có thể trước sau như một bảo trì thanh tình. Cái này là việc hiếm có rồi. Vương Phục Hưng không có trả lời vấn đề này. Lái xe, khẽ nhíu mày, trầm mặc một hồi, mới nói khẽ, ngươi nói đêm nay ba cái công tử ca ở quán ba phục sinh đến cùng là có ý gì? Rõ ràng bị người sai khiến, Đinh Thiếu Dương là hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa mục tiêu của bọn hắn khẳng định không phải Hồ Tử. Bọn hắn là đám người cực kỳ có cảm giác ưu việt hơn mọi người nếu không phải là nguyên nhân đặc biệt chắc chắn sẽ không gây sự cùng một cái bảo. Vệ, Yên Đế gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Nói đến đây, hắn nguyên con mắt có chút mê ly lập tức khôi phục một ít trong trẻo nhưng lạnh lùng. Cao mày, hiển nhiên đoán ra một ít nguyên do trong đó. Mục tiêu không phải Hồ Tử, lại ra tay với Hồ Tử đầu tiên. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ nguyên nhân đại bộ phận là hướng về phía ta mà đến. Gần đây sự tình xác thực có chút nhiều. Tại cửa khách sạn Khải Việt đối diện cao ốc bên trên xuất hiện một tên điên có ý định một súng bắn chết ta. Bởi vì quan hệ nào đó lại để cho Hoa Đình Tề gia đã mất một khoản lợi nhuận ngầm. Đều là phiền toái, người muốn giết ta trước không nói tới. Chỉ sợ Tề gia cũng có đầy đủ lý do muốn đưa ta vào chỗ chết. Nói không chừng còn có các nhân vật ở phía sau màn các. Thật đáng buồn chính là những người này ta còn không rõ địch ý là vì Hạ Thẩm Vi hay là Sở Tiền Duyên. Hoặc là tự chính mình, đều nói cây lớn đón gió lớn. Ta một cái tiểu nhân vật chọc ai nào? Vương Phục Hưng phiền muộn nói. Vô thức đem tốc độ xe cầm tăng lên một chút. Tiếp tục mở miệng, Dương Tu Kiệt xuất là bạn trai cũ của Tiền Duyên. Chuyện này hoàn toàn là trùng hợp. Ta nghĩ không thấu chính là ba cái Kim Lăng công tử ca đại thiếu gia tại sao phải chạy đến Hoa Đình tìm chúng ta gây phiền toái. Nếu như không có đoán sai, đêm nay ba người đều là đá dò đường, người phía sau màn còn không có hiện thân, xem ra sau này phải cẩn thận ít xuất hiện mới phải. Yên Đế chau mày, ánh mắt lập lòe, nói khẽ, chúng ta bị người theo dõi. Vương Phục Hưng không có đi so đo sơ hở trong lời nói của Yên Đế. Thêm cả Hồ Tử, ba người bọn họ mặc dù không có liên hệ máu mủ. Nhưng chuyện của Vương Phục Hưng chính là việc của Hồ Tử cùng Yên Đế. Đã thành một loại quy tắc không thể phá hư. Bây giờ nên làm gì? Một mực không có mở miệng Hồ Tử lên tiếng nói. Hắn thân thể cao lớn ngồi ở bên cạnh Yên Đế. nhất định phải ngửa ra sau mới có thể bảo đảm đầu không đụng phải chân xe. Tại trong mắt đại bộ phận người đều là ngốc đại cá tử lúc này không có cười ngây ngô. Biểu lộ cũng không tính là nghiêm túc, nhưng rất trầm trọng, giống như ngữ khí của hắn. Giết Dương Tu Kiệt, Vương Phục Hưng trầm giọng nói. Về tư, giống như lời bình thường nói Sở Tiền Duyên là nữ nhân của hắn. Dương Tu Kiệt suốt đáng chết. Về công, đây chuyện kế tiếp mà Sở Thành Võ nói. Nhân vật hết sức quan trọng tại xã hội ngầm ở Hoa Đình từ đầu đến cuối chỉ cho mình giúp hắn làm một việc. Lại không thừa nhận mình là thủ hạ của hắn. Loại thái độ vi diệu này, nên Vương Phục Hưng phải thận trọng đối đãi. Giết Dương Tu Kiệt suốt. Trong lúc vô hình giống như có lẽ hắn đã bước nước cờ đầu tiến vào Sở gia rồi. Trước đợi vài ngày, đợi Hạo Nhiên tới đây chúng ta bàn lại kế hoạch, trước hết nắm giữ hành tung gần nhất của hắn. Ba người chúng ta, Hồ Tử Khổ người quá lớn, gương mặt này của Yên Đế cũng quá dễ dàng làm cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Vốn ta thích hợp nhất theo dõi Dương Tu Kiệt suốt. Nhưng xem chừng hắn hiện tại đã đối với ta hận thấu xương. Chỉ có thể đợi Hạo Nhiên tới đây. Chuyện này giao cho hắn làm là thích hợp nhất. Vương Phục Hưng lẳng lặng nói. Tiến vào cư xá, đem xe ngừng dưới lầu. Ba người cùng lên lầu. Về đến nhà, vừa hay nhìn thấy Vương Phục Ngữ mơ mơ màng màng đi ra phòng ngủ đi tiểu đêm. Trông thấy Vương Phục Hưng, hô một tiếng ca liền đi tiến WC. Trong tay một mảnh giang hồ ở trường học, Vương Phục Ngữ địa vị gần như không thể dung chuyển đương nhiên không phải sẽ chỉ ở trước mặt tiểu đệ hô tới quát lui. Hắn tương đối độc lập, Vương Phục Ngữ ba người không lúc ở nhà, bình thường đều là tự mình nấu cơm, cơm nước xong xuôi đi ngủ một mực tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ do Vương Phục Hưng định ra cho hắn ngủ trước 9:30. Rất ít phá lệ. Vương Phục Hưng tùy tiện tựa ở trên ghế salon, uống nhiều rượu, lại không say, trong thời gian ngắn là ngủ không được, không có tâm tình làm gì, dứt khoát ngồi ngẩn người. Yên Đế pha một ấm trà, rót cho mỗi người một chén, giúp tất cả tỉnh rượu. Hắn pha trà thật không có chú ý nhiều như vậy, 50 khối tiền một cân trà, tùy tiện ném vào trong chén pha lên coi như là xong việc. Đây mới là sinh hoạt của người bình thường. Yên Đế tướng mạo dù tinh xảo, Vương Phục Hưng nội tâm dù tinh tế tỉ mỉ, cũng thủy chung đem mình định vị tại vị trí lão đại. Không chơi cao nhã, không cự tuyệt khuôn sáo cũ, coi như là hiện tại bắt được cơ hội bò lên trên. Cũng là làm từng bước không dám liều lĩnh chút nào. Yên Đế, tìm một thời gian từ chức đi. Nghĩ biện pháp đem tư liệu của ngươi trong công ty toàn bộ tiêu hủy. Về sau chúng ta không cho phép sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng lưu lại chứng cứ. Vương Phục Hưng nói khẽ. Động tác tay Yên Đế có chút dừng thoáng qua. Nhàn nhạt mở miệng. Tốt, đoán chừng qua mấy ngày cha ta còn phải tới đây một chuyến. Hạng mục Hoa Đình 19 số tàu điện ngầm lập tức bắt đầu cạnh tranh. Trong lúc này tranh đoạt không ít nha. Hoa rơi vào nhà nào đoán chừng đã sớm dự định rồi. Thiên Thính tập đoàn thoạt nhìn thực lực hùng hậu nhưng không cách nào so sánh được cùng những cái xí nghiệp nhà nước kia. Hoặc là cự bá như Hạ gia, ta nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra được Thiên Thính tập đoàn có lý do gì vẫn tham gia. Vốn tính cách của lão nhân gia coi như là không trúng cử. Đoán chừng cũng sẽ đích thân đi tới đây một chuyến. Bằng không thì sao có thể cam tâm? Vương Phục Hưng đau đầu nói. Đối với Diệp Thiên Nghe, cảm giác của hắn rất phức tạp, tôn trọng, hiếu kính, còn có một chút hận ý không thể tránh khỏi. Nếu như không phải lúc trước hắn muốn đưa Vũ Yên ra ngoại quốc du học thì nhân sinh của Vương Phục Hưng hiện tại hẳn là một tư thái hoàn toàn khác. Trên đời phụ thân nào nguyện ý đưa nhi nữ thân sinh của mình lên con đường tử vong? Ai cũng không ngờ được về sau như thế nào. Sự tình đã định, hận, hữu dụng không? Yên Đế trầm mặc không nói. Yên Tịnh uống trà, thúc thúc đến Thượng Hải. Một mặt có lẽ là tranh giành quyền đầu tư, nhưng đại bộ phận nguyên nhân chỉ sợ là muốn tới thăm ngươi. Hồ Tử lẳng lặng nói. Vừa dứt lời, lại lộ ra nụ cười ngây ngô đã thành tiêu chí của hắn. Vương Phục Hưng bưng lấy ly trà ấm áp, nói khẽ, ta đều hiểu mà, cho nên về sau mặc kệ ta đứng ở vị trí nào. Có thể bò rất cao, ta đều đối đãi đối với bọn họ như cha mẹ thân sinh. Vương Phục Hưng nhấp một ngụm trà, nhìn thoáng qua Hồ Tử, tựa hồ cảm thấy cái đề tài này quá mức trầm trọng. Nhẹ giọng cười nói, Hồ Tử, nếu như về sau chúng ta có tiền, có quyền, ngươi muốn làm là cái gì nhất, Yên Đế cũng vểnh tai. Hứng thú nhìn Hồ Tử, trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Chỉ có điều thằng ngốc này lại trả lời vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Hắn gãi gãi đầu, nhìn Vương Phục Hưng, ánh mắt thủy chung tàn mát triệt để ngưng tụ, lóe ra hào quang khác thường, dùng một loại tư thái coi như là Vương Phục Hưng cũng cảm thấy lạ lẫm. Trầm giọng nói, ở dưới chân ngươi, không phải cưới vợ sinh con, lái xe xịn, chơi nữ nhân, mà là dị thường ngắn gọn hữu lực bốn chữ. Ở dưới chân ngươi, hứa hẹn của nam nhân, chẳng phải là đơn giản lại cố chấp như thế sao? Vương Phục Hưng có chút ngây người, vô thức hỏi một câu, vì cái gì? Hồ Tử thoạt nhìn khờ ngốc nhưng tại kỳ thi đại học điểm của hắn cũng không thua kém Vương Phục Hưng bao nhiêu. Thậm chí tốt nghiệp đại học Thanh Hoa học phần cũng không ít hơn hai huynh đệ còn lại. Hồ Tử cười ngây ngô lấy cấp ra một đáp án, bởi vì ta cao hơn ngươi. Đứng cao hơn được xem trọng sao? Vương Phục Hưng suy nghĩ xuất thần. Qua đã hơn một năm trong thời gian hắn đem mình phong bế trong căn hộ này. Bởi vì nơi này có khí tức của Diệp Vũ Yên, nhiều kỷ niệm đau đớn như vậy đều huyền không phiêu đãng. Ở sâu trong nội tâm hoàn toàn chính là một mảnh trống không. Hiện tại, một năm sau, nỗi đau tê tâm liệt phế lúc trước rốt cuộc dần dần lắng đọng xuống. Chôn sâu trong nội tâm, tuy rằng vẫn sẽ đau lòng sầu não sẽ hoài niệm. Nhưng những thứ này, đều đã không phải là lý do ngăn cản hắn tiến lên. Hắn gọi Vương Phục Hưng. Hắn còn muốn Phục Hưng Vương gia huy hoàng chói mắt, bên ngoài một thế giới phồn hoa rộng lớn. Cánh cửa xâm nghiêm, mỗi cái vị trí đều đặt đồ vật bất đồng. Từng bước một đi lên, trở lên mạnh mẽ chẳng lẽ cũng không phải là một loại niềm vui thú hả? Vinh quang nhiều như vậy, mình dựa vào cái gì không đi liều một lần? Đoạt một lần, phấn đấu một lần, dựa vào cái gì? Vương Phục Hưng nắm chặt nắm đấm, đi tới bên người Hồ Tử, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn đương nhiên sẽ dốc sức liều mạng trở lên mạnh mẽ. Nhưng thế đạo công bằng mà lại không công bằng, vì cái gì nhất định phải đem huynh đệ mình dẫm ở dưới chân? Vương Phục Hưng nhen nhóm một điếu thuốc, ngửa đầu nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, nỉ non nói. Có lẽ không dễ dàng a Cách Trương.